Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, tẻ nhạt. Ôi tương đương, hồi lâu. Một tiếng thở dài từ ngọn núi chính thượng truyền đến. Sau khi, ngọn núi chính trên lại không đáp lại. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngọn núi chính tuyết lớn đầy trời. Trong khoảnh khắc ngọn núi chính trên một mảnh bạch. Nhiều ngày sau, Khâu Bách Huệ bị tuyết lớn vùi lấp, thành một người tuyết. Lại qua mấy ngày, ngọn núi chính dưới Khâu Bách Huệ quỳ địa phương nhô lên một gói nhỏ. Lại không biết qua bao lâu, toàn bộ sơn mạch trắng xóa hoàn toàn. Ngọn núi chính dưới tiểu tuyết túi biến mất không còn tăm hơi. Khâu Bách Huệ bị triệt để chôn ở tuyết bên trong. Trưởng lão, nàng sẽ không chết chứ? Mỗi ngày đi ngang qua cấm địa một vị đệ tử thấy vậy, không đành lòng há mồm hỏi hướng về bên người trưởng lão. Bán bộ hư cảnh, sẽ không như thế dễ dàng chết. Trưởng lão hít sâu một hơi gió lạnh nói. Không ai từng nghĩ tới Hồng Hải Thánh Địa trong bóng tối cất giấu bán bộ hư cảnh dĩ nhiên là một nữ. Xuân đi thu đến, tuyết lớn từ từ hòa tan. Ngọn núi chính dưới, Khâu Bách Huệ thành một băng nhân. Tựa hồ không còn cái gì hô hấp. Cuối mùa xuân, ngọn núi chính trên bay là tả một mảnh cánh hoa, rơi vào băng nhân trên người. Băng nhân bị điểm xuyết thành muôn màu muôn vẻ. Ôi tương đương cần gì chứ? Các ngươi Hồng Hải Thánh Địa nhưng là có một rất lớn chỗ dựa. Ngươi không đi tìm bọn họ, nhưng để van cầu ta. Sai rồi tương đương, tiếng thở dài lần thứ hai truyền đến. Vẫn cửu viễn, chỗ dựa. Băng nhân bỗng há mồm, đồng thời trên người ào ào ào địa đi nổi lên băng cặn bã. Rất nhanh, nữ mẹ chồng mặt mũi lộ ra, một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi cho rằng ngươi thúc tổ dựa vào cái gì là được một thánh địa chi chủ. Đừng quên chúng ta Huyễn Hải Thánh Địa, nhưng là hai nhà ba vị hư cảnh mới một tòa thánh địa. Các ngươi Khâu gia dựa vào cái gì? Người nói chuyện trong giọng nói hình như có một tia oán khí. Xin hỏi thánh tổ, này chỗ dựa là ai? Chỉ điểm đến đây, ngoài hắn ra chính ngươi đi đoán. Nhân gia đến nay đều không có cho các ngươi ra tay. Ta nói thêm nữa liền tổn thương nhân gia nhiều năm tình cảm. Ngọn núi chính trên lão nhân tựa hồ. Không muốn nói thêm cái gì. Khâu Bách Huệ rời đi Huyễn Hải Thánh Địa sau. Huyễn Hải Thánh Địa ngọn núi chính bên ngoài cấm địa xuất hiện ba bóng người. Kỳ Sơn trưởng lão, đổi lại là ngươi, ngươi có thể không một chiêu kiếm diệt Khâu Hồng Hải cùng Khâu Thư Thật? Không thể, một chiêu kiếm, người ra tay kia tu vi nên cao bao nhiêu? Nam Châu khi nào ra một cao thủ như vậy? Sự tình chỉ sợ không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Thiên hạ e sợ phải có đại biến cục a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Huyễn Hải Thánh Địa cao thủ nghĩ tới nhiều lắm. Luôn cảm giác trong này có một hố to. Hư cảnh là dễ dàng như vậy tấn thăng. Lại là dễ dàng như vậy trở thành hư cảnh cường giả. Hồng Hải Thánh Địa cấm địa. Lý Mục tới nơi đây nửa năm rồi. Đánh tạp đánh dấu ở ngoài. Tẻ nhạt lúc. Tiếp tục tìm kiếm ma đầu dấu vết. Thời gian nửa năm đem trong thánh địa hết thảy địa phương lật ra nhiều lần. Đánh dấu tương đương cấm địa mỗ trong động phủ. Lý Mục nhìn chằm chằm vây quanh tế đàn dáng dấp gì đó quay một vòng. Chúc mừng ký chủ Hồng Hải Thánh Địa cấm địa đánh dấu thành công. Thưởng 40 năm công lực. 40 năm công lực. Này cùng nguyên khí giếng thưởng gần đủ rồi. Như thế, còn không bằng trở lại Hạ Quốc Hoàng Cung đánh dấu. Nơi đó có thể so với nơi này có ý tứ. Nghĩ đến tên tiểu tử kia. Lý Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chơi rất vui. Hiện tại tiểu tử kia nên tiếp xúc võ học đi. Tâm tư trở về, hai tay ở trên tế đài sờ soạng một lát, cũng không biết cái này tế đàn tác dụng là cái gì. Kỳ dị phù văn, còn có mấy cái lỗ thủng, nhìn chính là nhét nguyên thạch. Lý Mục từ trong thánh địa trộm mấy viên nguyên thạch bỏ vào. Có thể một điểm phản ứng đều không có, lẽ nào khởi động còn muốn mật mã? Lý Mục trầm tư một chút nói. Hạt vừng mở cửa, chấm ngoặc kép, lại một năm nữa hoa nở ngay. Thọ Ninh Cung, cây đào dưới Lý Mục nằm ở trên ghế nằm loạng choạng. Ra ra, Ta bây giờ đã là ngày kia 7 tầng võ giả. Phụ hoàng nói, chỉ cần ta trở thành cao thủ. Hắn để lại ta mẫu phi đi ra. Cây đào dưới, tiểu thập sáu đã 12 tuổi. Trai trai hài tử, tâm tư so với dĩ vãng thâm trầm không ít. Tình cờ tâm sự cũng là hướng về Lý Mục thổ lộ. Vậy ngươi cần phải hảo hảo tu luyện. Này ra ra cảm thấy ta lúc nào có thể trở thành là cao thủ. Chuyện này, ta cũng không biết. Lý Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Mới ngày kia 7 tầng, mặt trên còn có tiên thiên. Ngự linh sau khi mỗi tiến một bước, đều là nhịn chết thiên tài. Cũng may bây giờ hoàng cung tài nguyên nhiều. Yên Sơn ở nguyên khí tẩm bổ dưới ra không ít dược liệu. Nguyên khí giếng cũng có thể bảo đảm ngự linh cảnh tu luyện. Này thánh cấp sau này đây. Cái gì là cao thủ? Chỉ sợ ngươi đến cao thủ. Mẹ ngươi phi tuổi thọ cũng mất. Mẫu phi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ta mỗi ngày khổ cực tu luyện. Tu vi mỗi phá một tầng. Liền cự ly mẫu phi đi ra sớm một ngày. Ra ra, ngày sau ta e sợ rất ít tới nơi này. Hài tử, mài đao không lầm đốn củi công. Thích hợp giải lao, có trợ giúp tu luyện. Lý Mục lắc đầu một cái. Ra ra là một người cô quạnh sao? Đệ đệ muội muội đều đã lớn rồi rất nhiều. Ta để cho bọn họ lại đây chơi với ngươi. Tiểu thập sáu quay về Lý Mục cúi mình. Nghiêng mình, chạm đích rời đi. Nhìn tiểu thập sáu rời đi bối cảnh. Lý Mục hơi thở dài. Tiểu thập sáu tới đây bản ý. Hắn là biết một ít. Đơn giản chính là hy vọng hắn nói một câu. Có thể thả hắn Lý Phi đi ra. Tiểu tử này rất quyết tuyệt. Có điều phía thế giới này thiên địa rộng lớn. Tổng đưa hắn giữ ở bên người cũng trưởng thành không được bao nhiêu. Kinh này lịch hay là muốn kinh nghiệm. Có chút ngươi lừa ta gạt. Vẫn là trải qua lời cuối sách ức sâu sắc. Thọ Ninh cung lại lâm vào an bình thường ngày. Nguyên khí trong giếng đánh dấu thường. Tựa hồ tiến vào một vững vàng kỳ. Tình cờ đánh dấu công lực. Cũng đều ở khoảng 50 năm. Tựa hồ bởi vì nguyên khí giếng biến hóa. 2 năm qua đánh dấu thưởng một ít cổ quái kỳ lạ ngoạn ý nhiều hơn rất nhiều. Cây đào dưới ghế nằm tình cờ động đậy. Thọ Ninh cung. 674. 5 tuổi đứa nhỏ. Từ trước sân chạy đến sân sau. Ở trong đại điện giấu một hồi miêu miêu. Sau đó chạy Lý Mục ghế nằm chu vi nhặt lên từng mảng lá cây đặt ở phá đĩa nhỏ bên trong. Lại lượm cánh hoa. Sau đó dùng tảng đá vụn đem từng cái tiểu thảo cắt thành một lễ đặt tại ngói vỡ trên. Nhất điệp điệp ăn sáng, chỉnh tề đặt ở trong hậu viện. Ra ra, lên ăn cơm đi. 4, 5 tuổi bé gái. Lôi một hồi trên ghế nằm Lý Mục. Tương đương, Lý Mục hừ một tiếng vươn mình lên. Đây là đem các ngươi nhà hậu hoa viên tất cả đều gieo vạ đi. Bãi còn rất chỉnh tề. Này, đây là ta loại thuốc. Chấm ngoặc kép, nhất thời. Lý Mục sắc mặt đen kịt lại. Trong cung nguyên khí dồi dào. Không lãng phí điểm ấy nguyên khí. Lý Mục trồng thử không ít dược liệu. Bây giờ những dược liệu này nằm ở ngói vỡ lịch trên. Thành một đạo món ăn. Muốn sinh khí. Nhìn mấy cái bảo bảo ánh mắt vô tội. Lý Mục tâm trạng mềm nhũn. Ra ra. Dạy các ngươi hát có được hay không? Lý Mục hai tay sau lưng. Hồi ức kiếp trước vườn trẻ lão sư dáng dấp. Thật tương đương lục đạo bi bô thanh âm của nói. Một người trong đó bé trai há mồm ngụm nước chảy ròng. Hí tương đương mặt khác hài tử mạnh mẽ hít một hơi. Đã treo ở môi nước mũi. Một cái hút vào trong bụng. Lý Mục vỗ một cái trán. Đem ngươi tâm. Lòng ta. Bài thành cánh hoa nhi. Chặt liên miên nhi. Chuỗi thành chuỗi nhi. Lại vẩy lên điểm hồ tiêu diện. Nướng thành chuỗi. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Thọ Ninh cung trong sân vang lên một mảnh tiếng ca. Không phải Lý Mục không muốn chỉ bảo trải qua ca khúc. Thật sự là không mấy cái đứa nhỏ yêu thích chính kinh ca khúc. Hoàng cung ca phong cứ như vậy lệch rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.